Đương nhiên hầu hết nguyên nhân là do Duy Tạp Tư. Dưới ánh mắt nguy hiểm của Duy Tạp Tư, Tiểu Đản yên lặng đi tới, ngồi ở trên phiến đá cách Ôn Phong ba bước xa. Nó dùng hai tay ôm lấy đầu gối của mình, đôi mắt một thú long lanh của Tiểu Đản u buồn nhìn về phía cây cối dưới chân núi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Tiểu Đản, làm sao vậy? Ôn Phong trừng mắt nhìn Duy Tạp Tư một cái rồi đứng lên, quan tâm hỏi Tiểu Đản. Ba tiếng nói của Tiểu Đản đã đầy gợi cảm từ tính, vậy mà còn phát ra âm thanh làm nũng như vậy, nghe qua cực quái dị, nhưng mà Tiểu Đản lại hoàn toàn không chú ý đến điều này. Nó ủy khuất khuất kể lại cho Ôn Phong nghe từ đầu đến cuối, chuyện hôm nay Khải Địch Nhĩ bỏ rơi nó trong rừng như thế nào. Tuy rằng Tiểu Đản đã cao hơn 1 thước 8, nhưng nó mới chỉ đi vào thế giới này chưa đến 1 năm, tâm lý còn hoàn toàn chưa thành thục. Nghe xong chuyện Tiểu Đản kể, mặt Ôn Phong đen xì, đặc biệt là khi nghe đến đoạn Khải Địch Nhĩ đè ép Tiểu Đản nằm xuống còn không cho nó nhúc nhích, mặt của anh đen đến mức có thể nặn ra mực được. Mà sắc mặt của Duy Tạp Tư cũng không có gì là tốt đẹp cả. Tuy rằng hắn vẫn không thích Tiểu Đản dính lấy Ôn Phong, nhưng dù sao nó cũng là đứa con vị thành niên của hắn. Cho dù hiện tại Khải Địch Nhĩ chưa làm gì khác thường, nhưng mà nếu y đã có tâm tư như vậy trong đầu, thì sớm hay muộn mọi chuyện cũng sẽ xảy ra. Thực ra, Duy Tạp Tư đã sớm nhận ra tâm tư của Khải Địch Nhĩ. Hắn thậm chí đã có ý cổ vũ. Dù sao Khải Địch Nhĩ đã từng giúp đỡ hắn cùng Ôn Phong rất nhiều, huống hồ người cá còn nhăm nhe muốn cướp Tiểu Đản đi, có lẽ sau này ấu thú của bọn họ còn phải nhờ vào sự bảo vệ của Khải Địch Nhĩ. Thế nhưng hiện giờ Tiểu Đản còn chưa trưởng thành, hành vi như vậy của Khải Địch Nhĩ đã thực sự quá mức. Nghĩ đến vậy, Duy Tạp Tư nhíu chặt mày lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 quyết tâm của Tiểu Đản. Sương sớm làm ướt mặt đá xanh đen, gió thổi lướt qua, mang theo chút hơi mặn của biển, lá cây lay động, bị gió thổi bay từ dưới chân núi lên trên. Trên mặt đá phiến bằng phẳng sạch sẽ, có một dị thú cao lớn đứng sừng sững, mà ở cửa động trước mặt y, một dị thú trưởng thành khác thấp hơn một chút đang chặn đường. Giằng co trong yên lặng, Duy Tạp Tư hít mắt lại, cảnh giác nhất cử nhất động của Khải Địch Nhĩ. Tựa hồ quyết tâm không cho Khải Địch Nhĩ tiến vào bên trong động đá của mình, mang đi ấu thú vị thành niên của mình nữa. Bên trong động đá, trên mặt đá san bằng lạnh lẽo, một dị thú đang vươn người nằm nghiêng, thắt lưng cong cong gợi cảm quay ra bên ngoài cửa động, chiếc đuôi bạc sau lưng lười biếng lắc lư. Tựa hồ chú ý đến động tĩnh ngoài cửa động, cái đuôi bạc đang lắc lư của Tiểu Đản ngừng một chút, đầu xù chuyển động, lơ đãng liếc ra sau một chút. Tầm mắt của nó xuyên qua thân hình cao lớn của cha mình, bắt lấy thân ảnh màu xanh lam ngoài cửa động. Tiểu Đản vội quay đầu lại, ngay cả chiếc đuôi đằng sau lưng cũng quên không đong đưa nữa. Nó hạ thấp mí mắt, má dán trên mặt đá lạnh. Tiểu Đản cố gắng không chú ý đến dị thú độc ác ngoài cửa động. Hiển nhiên, nó đang tức giận vì hành động bỏ rơi nó ngày hôm qua của Khải Địch Nhĩ. Ôn Phong mặc áo ngắn quần ngắn, để lộ tay chân trắng nõn của mình ra ngoài. Đi đến bên cạnh Tiểu Đản, vươn tay vuốt ve cái đầu lông mềm của nó, nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt đen láy của Ôn Phong lướt qua khuôn mặt cùng cơ thể thon dài của Tiểu Đản, nhẹ nhẹ cảm thán trong lòng một câu. Ấu thú nhà anh thực sự đã trưởng thành. Tuy rằng ở trên tình cầu này, 1 năm có vẻ dài hơn rất nhiều so với trái đất, nhưng mà tốc độ lớn lên của Tiểu Đản cũng vẫn đủ làm cho Ôn Phong ngạc nhiên không thôi. Thậm chí đáy lòng anh còn cảm thấy lo lắng. Lo lắng vì sự phát triển quá nhanh của nó. Cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Ôn Phong phục hồi tinh thần, nhìn thấy cánh tay của anh đang bị chiếc đuôi bạc của Tiểu Đản quấn quanh. Không biết Tiểu Đản đã quay người lại từ bao giờ, đôi mắt một đen một vàng nhìn chăm chú vào anh, có chút nghi hoặc. Biểu tình ngây thơ của Tiểu Đản làm Ôn Phong cảm thấy ấm áp cực kỳ, khóe miệng khẽ cong lên hạnh phúc. Tiểu Đản buông cánh tay của Ôn Phong ra, đột nhiên ngồi dậy, mở cánh tay, ôm chặt anh vào trong lòng nó. Tựa hồ là bị tâm tình của Ôn Phong cuốn hút, Tiểu Đản không ngừng gọi to ba ba của mình. Hai chân nó khoanh lại, đem Ôn Phong đặt ở trong lòng, trong đôi mắt thú lóe lên, hoàn toàn là sự độc chiếm đơn thuần. Tiểu Đản, mau thả ba ba xuống, Duy Tạp Tư mà nhìn thấy lại tức giận bây giờ. Ôn Phong bị Tiểu Đản giam cầm, hơi giãy dụa muốn thoát ra. Khuôn mặt sinh trưởng chút vảy nhỏ của Tiểu Đản tiến sát đến, cọ sát lên khuôn mặt của Ôn Phong, vô cùng thân thiết. Có lẽ vì từ nhỏ đã bị cha mình cố ý ngăn cản, nên sự thân cận với Ôn Phong đã trở thành một loại khát cầu nóng bỏng của Tiểu Đản. Ôn Phong thở dài vì thân thể luôn là phế xài khi chống lại dị thú của bản thân, chỉ có thể không ngừng dùng từ ngữ khuyên nhủ Tiểu Đản buông anh ra. Đúng lúc này, Duy Tạp Tư đứng ngoài cửa đột nhiên quay đầu lại đây, đôi mắt thú lợi hại thẳng tắp hướng về phía hai bóng người đang ôm nhau trên mặt đất. Sự tức giận trước mắt phủ đầy đôi mắt. Khải Địch Nhĩ đứng ở ngoài cửa cũng đồng dạng nhìn thấy được tình cảnh này. Tiếng thú ngữ thấp chấn vang lên, Duy Tạp Tư rất nhanh đạt thành một hiệp nghị nào đó với Khải Địch Nhĩ, xoay người vọt vào bên trong động đá, vươn thú chảo túm lấy bả vai của Tiểu Đản, nắm ngay ra ngoài động. Tiểu Đản bay trong không trung, được Khải Địch Nhĩ chuẩn xác đón lấy. Ngươi không thể dịu dàng với con một chút được sao? Từ khi Tiểu Đản sinh ra, Ôn Phong đã phải nói những lời này không biết bao nhiêu lần. Tiểu Đản là ấu thú của hai người, là kết tinh giữa anh với Duy Tạp Tư. Anh thân cận với Tiểu Đản là điều tất nhiên. Huống hồ tình cảm anh dành cho Tiểu Đản hoàn toàn không giống với thứ dành cho Duy Tạp Tư. Căn bản sẽ không xảy ra tình huống anh bị Tiểu Đản cướp đi. Nhưng mà không biết anh đã giải thích bao nhiêu lần, Duy Tạp Tư vẫn cố chấp cho rằng tất cả các dị thú đều là nguy hiểm, kể cả đứa con của hắn. Ôn Phong rơi vào trong ngực của Duy Tạp Tư, buồn bực chừng mắt nhìn liếc tên dị thú cứng đầu này một cái. Khải Địch Nhị có thể dễ dàng chế trụ mọi phản kháng của Tiểu Đản, khiêng nó lên trên vai mình. Tiểu Đản lúc này tâm tình không được tự nhiên, dùng thú ngữ gầm rú, chiếc đuôi dài linh hoạt vung về phía mặt của Khải Địch Nhĩ. Khải Địch Nhĩ nhanh nhẹn né tránh cái đuôi của Tiểu Đản, dùng một bàn tay tát mạnh vào cái mông cong cong của nó một cái. Tiếng tát cực kỳ to vang lên, ngay cả Ôn Phong ở bên trong động đều có thể cảm nhận được nó có bao nhiêu đau. Tiểu Đản bị Khải Địch Nhĩ khiêng trên vai rốt cuộc cũng không dãy nữa, tùy ý thả lỏng sau người hắn, đôi mắt thú mở to hơi đỏ lên, có nước mắt trong suốt long lanh. Tâm tình của Tiểu Đản bỗng nhiên tối tăm cực kỳ, nó cảm thấy mình chỉ là một cây cỏ thừa thãi không ai yêu thương, hơn nữa còn là một cây cỏ bị bạo lực tàn phá. Khải Địch Nhĩ linh hoạt nhảy xuống khỏi vách núi, lướt qua cây cối, tìm kiếm bãi huấn luyện ngày hôm qua. Ấu thú phía sau dị thường im lặng, Khải Địch Nhĩ mơ hồ cảm thấy cái tát lúc nãy của mình hình như hơi quá nặng tay, vảy bạc ở mông của Tiểu Đản bị kích thích mọc ra đến bây giờ vẫn chưa tiêu tán. Chần chờ một chút, bàn tay to của Khải Địch Nhĩ đặt lên mông của Tiểu Đản, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ muốn vuốt cho những vảy bạc ở trên mông nó hoàn toàn chui vào bên trong. Còn đau không? Bờ ngực của y chấn động, phát ra tiếng thú trầm thấp. Khi ấy Khải Địch Nhĩ nhìn thấy Tiểu Đản đang ôm Ôn Phong vào trong ngực, y nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, cho nên mới nặng tay với Tiểu Đản như vậy. Có lẽ y thực sự làm nó đau, cho nên bàn tay của y đặt trên mông Tiểu Đản càng ngày càng xoa nhiệt tình hơn. Bằng nghi ngờ không biết anh đang xin lỗi thật hay là cố ý ăn đậu hũ của em. Cái mông nho nhỏ dưới tay của Khải Địch Nhĩ bỗng dưng run rẩy một chút. Tiểu Đản cảm thấy có chút khác thường xuyên qua cái mông sưng đỏ của mình, truyền vào tận trong lòng, nhiệt khí bốc lên. Khuôn mặt nhu hòa của Tiểu Đản ở nơi mà Khải Địch Nhĩ không nhìn thấy, trở nên đỏ ửng mê người. Khải Địch Nhĩ không nhìn thấy, nhưng lại sâu sắc cảm nhận được sự khác thường của Tiểu Đản. Làm sao vậy? Y mỉm cười, tiếng nói từ tính lại kèm theo chút trêu đùa. Tiểu Đản run run vành tai, phát hiện ra bản thân bị trêu đùa. Nó há to mồm, cắn mạnh một cái vào mông của Khải Địch Nhĩ. Răng nhọn đâm xuyên qua vảy màu lam, đầu lưỡi tròn tròn còn cảm nhận được vị máu tươi ngọt ngào. Cảm giác đau đớn cùng tê dại nho nhỏ từ phía sau truyền đến, thân thể bị tấn công của Khải Địch Nhĩ nhanh chóng gồng căng cứng, y mím chặt môi, mày nhíu lại, đôi mắt lại u ám thêm vài phần. Bờ cát mịn trắng dưới ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt, không có chút dự báo nào trước, nước biển lặng yên dâng lên. Bờ cát trắng từng chút bị nước biển cắn nuốt. Nước biển nhanh chóng vượt qua bờ cát, xâm nhập vào trong rừng cây, làm cho động vật bên trong lại phát ra âm thanh sợ hãi, chạy trốn như điên vào sâu bên trong đảo. Mặt biển nhấp nhô không ngừng, nhanh chóng bị phá vỡ. Một con cá voi khổng lồ cao mấy trăm thước chậm rãi xuất hiện. Nó phun một cột nước cao vút, kèm theo một tiếng kêu to du dương cực kỳ có lực xuyên thấu. Dưới nắng hè chói chang, mặt biển xanh thẳm xuất hiện một cái cầu vồng xinh đẹp. Trên phần lưng trơn ướt của cá voi có hơn 10 người cá xinh đẹp đang ngồi uy nghi quý phái. 10 người cá này là đại diện của ngư tộc, phụ trách thu hồi dị thú hỗn huyết đã trưởng thành kia. Người cá cố ý phô trương thanh thế, cực nhanh làm kinh động tất cả dị thú trên hòn đảo. Dị thú nhanh nhẹn di chuyển ra bãi biển, để nước biển ngập lên chân mình. Dị thú từ trước đến nay không phải là sinh vật yếu đuối trốn tránh. Cho dù biết rõ không thể chiến thắng được kẻ thù mạnh mẽ, dị thú cũng sẽ không vì thế mà lùi bước. Khi tất cả dị thú đã tụ tập trên bãi biển, Khải Địch Nhĩ mới khiêng Tiểu Đàn khoan thai đi đến. Ý nghĩ của y lúc này rất đơn giản, phải làm mọi cách để không cho người thú mang Tiểu Đàn đi. Khải Địch Nhĩ, thả ta xuống dưới. Cái tai nhung nhung của Tiểu Đàn khẽ lướt qua lưng của Khải Địch Nhĩ. Khi bắp chân của mình bị ngâm trong nước biển, Tiểu Đàn đứng thẳng lên, vảy bạc nhanh chóng mọc ra. Nó mở bàn tay với móng vuốt sắc bén ra, thân thể đổ về phía trước, đôi mắt hạ thấp, hung ác nhìn chằm chằm vào những người cá trên lưng cá voi, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công. Tiểu Đàn còn nhớ rõ, khi ấy chính những người cá này đã cướp ba ba của nó đi, hơn nữa cũng biết rõ mục đích lần xuất hiện này của người cá. Từ rất lâu trước kia, khi Tiểu Đàn mới chỉ cao đến ngực của Duy Tạp Tư, hắn đã nói cho nó biết việc hắn vì mang Ôn Phong về mà đã đồng ý với điều kiện của người cá. Đối với quyết định của cha mình, Tiểu Đàn không chút oán giận. Nó vẫn luôn hy vọng ba ba có thân thể yếu ớt của nó có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc. Chính nó sẽ bảo vệ ba ba, cho dù dùng chính bản thân mình đổi lấy ba ba. Đối với Tiểu Đàn mà nói, cũng là một phương thức bảo vệ ba ba của mình. Chiếc đuôi của Tiểu Đàn liên tục quật qua quật lại. Tiểu Đàn hạ quyết tâm, lúc này nó nhất định sẽ không để cho những người cá đáng ghét này có thể dễ dàng mang nó đi. Duy Tạp Tư đem Ôn Phong đặt trên đỉnh núi, sau đấy cũng xuất hiện ở bãi biển, che ở phía trước Tiểu Đàn. Những dị thú xung quanh cũng chấn động ngực, phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt thú tràn đầy sát ý. Tựa hồ chỉ cần người cá dám can đảm bước lên trên hòn đảo này, chúng nhất định sẽ bị xé nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63 máu mỹ vị cá voi kêu to, cột nước phun cao lên, bọt nước nhỏ tí bay trong không khí, dưới ánh nắng mặt trời tạo thành cầu vồng xinh đẹp. Bên dưới cầu vồng là 10 người cá, tao nhã ngồi trên lưng cá voi. Người cá tựa hồ không hề để ý đến sự uy hiếp của hơn 200 dị thú trên bờ, ánh mắt chỉ tập trung vào trên người ấu thú kia. Khác với những dị thú lưng hùm vai gấu khác, Tiểu Đàn có vẻ khá cao và gầy, nhìn qua như thể nó bị các tộc nhân khác bỏ đói vậy. Trong đôi mắt của các nhân ngư mang theo chút thất vọng, dị thú hỗn huyết đáng lẽ phải trưởng thành rồi này giống y như lúc nó còn nhỏ, thân hình cũng quá mức gầy yếu. Những tiếng gầm nhẹ của dị thú bị người cá bỏ qua. Mái tóc dài của người cá nhẹ nhàng lay động trong gió biển. Người cá lại một lần nữa quyết định buông tha cho ấu thú, vì chúng không muốn mang một dị thú còn chưa phát dục tốt về. Biển lớn không thích hợp cho loài sinh vật này sinh sống. Bàn tay với móng vuốt sắc bén vỗ nhẹ lên trên đầu cá voi bên dưới. Cá voi khổng lồ hiểu ý, đình chỉ kêu to và phun nước, chậm rãi lùi vào trong nước biển. Người cá rời đi, nước biển cũng nhanh chóng rút xuống, để lộ ra bờ cát trắng đã hoàn toàn ướt sũng. Ngoài những giọt nước ướt sũng đang nhỏ xuống từ cành lá ra, thì tất cả mọi vật đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Nguy hiểm giải trừ, những dị thú vây quanh bãi cát dần dần rời đi. Khải Địch Nhĩ túm lấy Tiểu Đàn, đi về hướng rừng cây. Hai chân của y chuyển động càng ngày càng nhanh, cuối cùng Khải Địch Nhĩ chuyển thành chạy vùn vụt trong rừng cây. Đôi mắt màu thâm lam bùng nổ thứ cảm xúc không thể khống chế nổi. Tốc độ cực cao làm không khí cắt qua người cũng trở nên sắc bén. Cành lá run run còn dính đầy hương vị của nước biển, làm Khải Địch Nhĩ cảm thấy chán ghét cực kỳ. Lúc này, y chỉ muốn mang Tiểu Đàn rời khỏi nơi này, đi đến một nơi mà người cá không thể tìm ra được. Khải Địch Nhĩ vẫn biết,

10 người cá xinh đẹp ngồi tao nhã trên lưng cá voi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cằm thon duyên dáng, mở miệng, phát ra một tiếng kêu vang vọng, thanh âm dao động, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ. Sự phản kháng lỗ mãng của dị thú bị người cá thoải mái ngăn chặn. Hơn 200 dị thú mất đi lực phản kháng, ngã sấp vào trong nước biển, mất hoàn toàn khả năng khống chế cơ thể, trôi nổi trên mặt nước biển, có bọt khí không ngừng thoát ra từ miệng. Lạp Tư cố gắng quay lại nhìn về phía Khải Địch Nhĩ cách nó gần nhất, đôi mắt đen vàng ngâm trong nước biển của nó chảy ra chất lỏng trong suốt, bị nước biển vô tình mang đi. Khải Địch Nhĩ liều mạng cử động cánh tay cứng ngắc, gân xanh bạo khởi, mắt thú trừng lớn, mặt vặn vẹo, nước biển lạnh như băng không ngừng chui vào trong phổi làm y sắp không chịu đựng nổi, nhưng y vẫn chưa từ bỏ, lại tiến về phía trước, về phía Lạp Tư chỉ cách y có vài bước xa. Khải Địch Nhĩ mơ hồ phát ra một tiếng kêu gọi, thanh âm truyền trong nước biển đến bên tai Lạp Tư. Lạp Tư nghe thấy, trái tim đau đớn như bị thít lại. Ôn Phong bị Duy Tạp Tư cưỡng chế ở lại trên đỉnh núi chỉ có thể trầm mặc nhìn về phía bờ cát, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra. Hai nắm tay anh siết chặt lại, răng nanh cắn nát bờ môi, máu đỏ tươi chảy xuống. Trên tinh cầu xa lạ này, anh ngay cả khả năng bảo vệ đứa con nhỏ của mình cũng không có. Tất cả những thứ anh có thể làm chỉ là nhìn đứa con nhỏ của anh bị mang đi. Có voi lặn xuống, nước biển rút lui. Trên bờ cát ướt đẫm có hơn 200 dị thú đang quỳ sấp, không ngừng ho khan, tiếng gào thét bi phẫn vì bị cướp mất bạn lữ vang vọng cả vùng biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65 người cá màu vàng chiếc đuôi màu bạc linh hoạt cử động dưới ánh sáng mặt trời, vươn đến, cuốn lấy hải sản trên bờ đá ngầm, đưa vào trong miệng thú đầy răng nanh sắc nhọn. Hải sản còn ướt sũng đầy nước biển, răng thú sắc nhọn đâm vào trong thịt mềm mềm, trước mắt, thứ mùi vị tanh tanh khó ngửi lan tràn trong miệng, Lạp Tư nhíu mày, cố gắng nuốt thứ thực vật trong miệng vào trong bụng. Ăn xong, nó nằm ngửa ra trên mặt đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong suốt màu xanh lam, bàn tay thú vô thức đặt lên trên cái bụng tròn tròn vì ăn quá no, vỗ vỗ nhẹ. Nó bị người cá bắt đi, nhốt ở chỗ này đã 2 tháng rồi. Một ngày, ngoài ăn ra thì không còn việc gì khác để làm, chỗ đá ngầm chỉ rộng mấy thước này không đủ để nó hoạt động cơ thể. Bốn phía đều là biển mênh mông, nó chỉ nhớ mang máng phương hướng mà nó bị bắt đến, nơi đó, sát mặt biển, có một đám mây trắng mềm mại đang trôi nổi, dù nó có cố gắng nhìn như thế nào, cũng không nhìn thấy được hòn đảo nơi có ba, Khải Địch Nhĩ cùng với cha của nó. Cuộc sống nhàn nhã không có việc gì, cả ngày chỉ nằm bẹp một chỗ, Lạp Tư cảm thấy thân thể nó so với lúc mới bị bắt có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều. Không biết nguyên nhân có phải do đã lâu không được rèn luyện cơ thể hay không, mà gần nhất Lạp Tư cảm thấy từ sâu bên trong cơ thể truyền đến cảm giác ủ rũ, mỏi mệt cực kỳ, mệt đến mức nó không muốn làm bất cứ cái gì. Lạp Tư biết như vậy cực kỳ không bình thường. Lúc đầu nó nghĩ, có thể do thức ăn của người cá đưa đến có vấn đề, cho nên từng thử tuyệt thực. Thế nhưng chưa đến 3 ngày, Lạp Tư đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Cảm giác đói khát trở nên cực kỳ mãnh liệt. Cho dù tại thời kỳ ấu thú khi cơ thể nó còn đang phát dục, nó cũng chưa bao giờ cảm thấy cơ thể có nhu cầu hấp thu năng lượng cấp bách như vậy. Cũng may, biển dồi dào chưa bao giờ thiếu thức ăn, những người cá giống như muốn lấy lòng dị thú hỗn huyết này, vì vậy không ngừng mang thức ăn đến đặt lên trên mặt đá, đủ kiểu dáng hải sản chồng chất thành một đống lớn. Mùi tanh của hải sản thực sự không hợp khẩu vị của Lạp Tư. Hơn nữa ăn liên tục 2 tháng, Lạp Tư cảm thấy miệng mình sắp biến thành mùi cá tanh luôn rồi. Hiện tại, nó cực kỳ tưởng niệm vị máu ngọt nhẹ của Khải Địch Nhĩ. Nghĩ như vậy, nước bọt trong khoang miệng lại lập tức tiết ra ào ạt, Lạp Tư nuốt một cái. Sự tưởng niệm Khải Địch Nhĩ thậm chí còn vượt qua cả tưởng niệm ba. Nó nhớ đến cảm giác vui vẻ khác thường mà Khải Địch Nhĩ mang đến cho nó, nhớ đến cái ôm ấm áp an toàn của Khải Địch Nhĩ, nhớ đến thanh âm trầm thấp khêu gợi. Nước biển lại nhộn nhạo một chút, sau đó bị mở ra, cái đầu màu vàng rực rỡ dần dần hiện lên, một người cá cực kỳ bắt mắt chậm rãi bơi lại gần bờ đá ngầm. bàn tay của người cá nâng lên khỏi mặt nước, làn da mang theo màu vàng nhạt chói mắt. Trong tay của nó là một con trai rất lớn, đôi mắt xanh lam lặng im nhìn vào dị thú trên mặt đá ngầm, mang theo chút chờ mong. Chiếc tai nhỏ của Lạp Tư Mẫn Cảm nghe thấy tiếng nước rơi xuống mặt biển, nó lập tức quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người cá mới xuất hiện, vẻ mặt mềm mại hạnh phúc khi nhớ đến Khải Địch Nhĩ hoàn toàn biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, người cá luôn mang theo một mục đích chung làm Lạp Tư phiền nhiễu vô cùng, đó là muốn cùng nó. Người cá thấy dị thú hỗn huyết này chú ý đến mình, đôi mắt có màng trắng bao phủ của nó hơi kích động, đầu ngón tay nhanh chóng mở con trai kia ra, một viên trân châu cực lớn màu hồng nhạt hiện lên trong không khí, bề ngoài mượt mà sáng bóng. Lạp Tư ngồi xổm trên mặt đá, trầm mặc nhìn lướt qua vật trong tay người cá, đôi mắt nửa vàng nửa đen cực kỳ lạnh lùng. Nó không thể cảm nhận được sự quý giá của viên trân châu trong mắt Lạp Tư. Nếu người cá tặng cho nó một miếng thịt thu, nó còn hào phóng nhận lấy, chứ tảng đá tròn tròn vớ vẩn này, Lạp Tư chỉ muốn đem nó ném vào trong nước thôi. Không thể nhớ nổi đây là người cá thứ bao nhiêu tìm đến nó để cầu hoan. Từ khi bị bắt đến đây cho đến bây giờ, mỗi ngày lại xuất hiện 2 đến 3 người cá, mang theo những thứ kỳ lạ gì đó đến tặng cho nó. Trên thực tế, đa số những lễ vật đều không có giá trị gì với Lạp Tư. Nếu có thứ gì Lạp Tư cả thấy hứng thú, nó sẽ bảo người cá đặt lại trên bờ đá ngầm, sau đấy chính nó sẽ nghiên cứu sau. Còn nếu người cá muốn tiếp xúc thêm một bước, nó tuyệt đối sẽ cự tuyệt phản kháng. Dị thú không biết thứ gọi là trinh tiết, cho nên Lạp Tư không cự tuyệt không phải vì giữ gìn cho Khải Địch Nhĩ, mà chẳng qua là do nó không thể sinh ra hứng thú với giống loài quái dị không có chân chỉ có đuôi này. Hơn nữa bọn họ vẫn là nguyên nhân chính khiến nó phải rời xa bộ tộc của mình. Có vẻ người cá cũng không định dùng sức mạnh với Lạp Tư, vì dù sao việc có thể sinh ra hậu đại cho tất cả người cá là một quá trình rất dài. Sinh mệnh của người cá gần như là vô tận, thứ mà chúng có nhiều nhất chính là thời gian. Người cá muốn thông qua một thời gian dài tù vây, làm cho dị thú hỗn huyết này hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng, ngoan ngoãn cùng bọn họ. Nhưng mà người cá màu vàng này, tựa hồ không có đủ thong dong kiên nhẫn như những tộc nhân khác. Nhìn viên trân châu nó cực khổ như vậy mới kiếm được bị dị thú coi thường, trong lòng người cá sinh ra cảm giác không cam lòng cùng với bực tức. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người cá khác đã vất vả vô cùng mà vẫn bị dị thú nhỏ yếu này cự tuyệt. Trong vùng biển rộng lớn này, người cá hoàn toàn không có kẻ thù. Ngoài việc buồn bã vì không thể có được hậu đại gia, thì cuộc sống của người cá nhàn nhã đến mức không thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Nhưng là từ khi những dị thú này xuất hiện, cuộc sống bình tĩnh của người cá liền bị phá vỡ. Mong muốn được sinh sản hậu đại của những người cá một lần nữa bị dấy lên. Bây giờ bọn họ lại quanh quẩn bận rộn đến lấy lòng một dị thú mà bọn họ có thể dễ dàng khống chế. Người cá không nên vì một sinh vật yếu ớt này mà như vậy. Dị thú này cũng không có tư cách đối xử với tộc nhân của mình như vậy. Bọn họ còn chưa biết chắc dị thú này có thể thành công mang thai và sinh ra được ấu ngư hay không cơ mà. Người cá màu vàng còn ác độc nghĩ, có lẽ dị thú này cũng sẽ giống y hệt những loài sinh vật khác. Sau khi sinh ấu ngư xong, chết cực kỳ thê thảm. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là chút suy nghĩ trong lúc tức giận mà thôi. Vì nếu dị thú này thực sự chết đi, tinh thần của người cá sẽ lại sa sút trong một thời gian dài. Người cá màu vàng thực sự không mong muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra. Lạp Tư lẳng lặng ngồi trên mặt đá, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua lớp màng trắng trong mắt người cá, cẩn thận phân tích từng chút biến hóa của nó. Đối với kẻ thù lợi hại như người cá, Lạp Tư chưa bao giờ dám thả lỏng. Mặc dù bọn họ cung cấp thức ăn đến cho nó ăn, hơn nữa cũng không ngừng lấy lòng nó, chưa thực sự thương tổn nó tí gì cả. Người cá trôi nổi trên mặt nước cuối cùng cũng có động tác, nhưng không phải giống như dự định của Lạp Tư, suy sụp rời đi. Người cá ấn hai tay lên trên mặt đá, sau đó bật người một cái, nhảy lên trên mặt đá ngầm. Trong tiềm thức, Lạp Tư đã coi khối đá ngầm này trở thành lãnh địa duy nhất của mình, là nơi an toàn duy nhất mà nó có hiện tại. Vì vậy chiếc đuôi bạc không hề khách khí, chém thẳng về phía người cá. Đôi mắt thú hạ thấp cực kỳ hung ác, nó chấn động ngực, phát ra tiếng hô trầm thấp.